Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4332, Tới Đi. Công Lược Ta 1, Người Đăng, HGS Ozimozec. Ninh Thư thừa dịp tinh thần tốt, có động lực thời điểm chuẩn bị đi tiểu thế giới. Dù sao lười là một loại bệnh, hơn nữa còn dễ dàng một bệnh không dậy nổi. Dù sao lười biếng đứng lên phải cần một khoảng thời gian mới có thể chậm tới. Ninh Thư nằm dài trên giường, ý thức tiến vào tiểu thế giới bên trong. Ở trong, biển ngao du, thuận tiện kiểm tra vị diện tình huống, xem xét vị diện tạo ra số lượng. Ninh Thư là rất ít quản những này vị diện, thuận theo tự nhiên, tiến vào một cái thế giới. Ninh Thư ý thức tiến vào một thân thể bên trong, ý thức tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế. Nhưng cỗ thân thể này linh hồn trình độ hoặc là tinh thần lực rất mạnh mẽ, thế mà tại chống cự Ninh Thư xâm lấn, hơn nữa chống cự thời gian còn dài dằng dặc. Ninh Thư gia tăng lực lượng mới, thành công cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Mạnh như vậy linh hồn cùng tinh thần lực, chỉ sợ cỗ thân thể này không phải một người đơn giản đi. Ninh Thư chiếm cứ thân thể thời điểm, não nhân thình thịch nhảy, đau đến không được. Trước đó tranh đoạt rốt cuộc ảnh hưởng đến thân thể, hơn nữa cái kia linh hồn chẳng qua là tạm thời bị nàng áp chế, nói không chừng lúc nào liền lại ló đầu, còn phải cố sức trấn áp. Đây là một cái thực đơn sơ gian phòng, chuẩn xác phải nói là một cái động phủ. Đơn giản giường gỗ, có một giường hơi mỏng chăn bông. Cỗ thân thể này xếp bằng ở trên giường gỗ, ngón tay bóp pháp quyết dáng vẻ, nhìn hẳn là tại tu luyện. Thế giới này hẳn là một cái cao cấp thế giới, dù sao có thể tu luyện. Hệ thống sức mạnh tương đối cường đại, trước đó đều là một ít bình thường, không có cái gì linh khí thế giới. Ninh Thư ngực đau, có chút hô hấp không thoải mái, thân thể trong kinh mạch, năng lượng khắp nơi va chạm, đính đến nàng ngực rất đau. Oa phun một ngụm máu tươi ra tới, đại khái là chủ nhân của cái thân thể này đang tu luyện. Mà Ninh Thư đột nhiên đến thăm dẫn đến tu luyện trong đoạn, vận hành không thoải mái, tẩu hỏa nhập ma. Ninh Thư lau đi khóe miệng vết máu, cũng không có ý định tu luyện, dù sao đều tẩu hỏa nhập ma, tu luyện cái gì? Thân thể đau, muốn đem kinh mạch bị tổn thương cho làm xong lại nói, còn có cỗ thân thể này thân phận. Ninh Thư lục soát ký ức, mới biết được cỗ thân thể này thân phận thật không đơn giản. Bản thân là thiên linh căn, tu luyện thiên chi kiêu tử, cha mẹ là Ngọc Nghê Cốc cao thủ, ngoại tổ mẫu là Ngọc Nghê Cốc cốc chủ. Ngọc Nghê Cốc chính là một cái môn phái tu chân, bởi vì tọa lạc tại Ngọc Nghê Cốc, mà Ngọc Nghê Cốc thừa thải một loại gọi chi nguyên thảo dược, là hồi khí đan chủ dược. Cái này cô lương điều kiện có thể nói được trời ưu ái, vô luận là tu luyện vẫn là gia thế bối cảnh, hồng trần thế tục người chú ý môn đăng hộ đối, kia tu chân giới người càng thêm phải để ý môn đăng hộ đối. Tu luyện đó chính là điên cuồng đốt tiền, đan dược, linh thạch, vũ khí, tâm pháp, hết thảy đều phải tiền. Không có tài nguyên liền cường đại không đứng dậy. Một nữ tử lại đẹp lại mạnh, lại mạnh lại giàu, quả thực chính là hoàn mỹ người, lại lưng tựa Ngọc Nghê Cốc, dựa vào quả thực chính là gà chó lên trời. Hơn nữa đời sau còn có thể kế thừa nàng thiên linh căn. Thế là Kim Ngọc Lộ mỗi lần ra Ngọc Nghê Cốc đều sẽ bị rất nhiều nam tu sĩ nhìn chăm chú cùng xum xoe. Kim Ngọc Lộ thiên linh căn, trời sinh thích hợp tu luyện, một lòng chỉ nhào vào tu luyện. Kim Ngọc Lộ ngoại tổ mẫu vì để cho cháu gái có cái hảo thuộc về, tất nhiên muốn rộng chọn hiền tư. Không có gì bất ngờ xảy ra, Kim Ngọc Lộ chính là Ngọc Nghê Cốc đời sau cốc chủ. Ngọc Nghê Cốc thả ra dạng này tiếng gió về sau, các môn các phái đều mang nhà mình môn phái tinh anh, hoặc là chính là chính mình nhi tử tôn tử đến Ngọc Nghê Cốc khai triển tu luyện diễn đàn hội, mang theo tiểu bối đến luận bàn một chút, thấy chút việc đời, hoặc là chính là đến mua dược liệu. Dù sao lý do một nắm lớn. Hiện tại Ngọc Nghê Cốc đã có tới trước môn phái. Ninh Thư ra động phủ, trực tiếp tìm được cỗ này thân thể ngoại tổ mẫu. Muốn, đan dược tốt nhất, biết được cháu gái tu luyện ra đường rẽ. Cốc chủ lập tức cho cháu gái đan dược, lo lắng dò hỏi, như thế nào tẩu hỏa nhập ma? Ninh Thư tránh nặng tìm nhẹ nói, không có vấn đề gì lớn, tu luyện liền không có vấn đề nhỏ. Cốc chủ dùng gậy rộng xử mặt đất. Cốc chủ là một cái niên kỷ rất lớn phụ nhân, mặt mũi nhăn nheo, ấn lý thuyết, tu luyện người, đan dược nhiều, cái gì còn mặt đan loại hình. Hơn nữa theo tu vi cao thâm, thân thể trạng thái sẽ càng ngày càng tốt. Giống, cốc chủ như vậy xoay người lưng gù, dần dần già đi hình tượng rất ít. Tất nhiên, cũng không loại bỏ nàng cố ý dùng này phúc hình tượng. Ninh Thư nuốt xuống đan dược, tốt hơn nhiều. Cảm ơn tổ mẫu, ta đã biết, nuốt xuống đan dược về sau. Thân thể có từng đợt lạnh lẽo chảy qua kinh mạch, đâm vào kinh mạch có nhỏ xíu đau đớn. Hảo hảo điều trị thân thể, cũng không cần tổng tu luyện. Lần này rất nhiều, môn phái đều đến đây. Người cũng ra ngoài thấy nhất thấy, không ít anh tài. Đâu rồi, chúng ta Ngọc Lộ thích ai? Chúng ta liền đem ai lưu lại? Ninh Thư ho một tiếng. Khụ khụ, hảo, đều nghe tổ mẫu, nhiệm vụ lần này là cái gì? Ninh Thư không biết, đi được tới đâu hay tới đó. Có chuyện khẳng định sẽ phát sinh. Ninh Thư ra phòng, chuẩn bị trở về chính mình động phủ tiếp tục tu luyện. Bất, quá nguyên lai Kim Ngọc Lộ xác thực trải qua khổ hạnh tăng bình thường sinh. Hoạt, tâm như chỉ thủy tu luyện một chút, ăn mặc ngủ nghỉ đều không thế nào. Quan tâm. Nhưng Ninh Thư không được, vui chơi giải trí chính là nhân gian đại sự. Hơn, nữa không có hưởng qua thế giới này mỹ thực, đều tính không được tới qua thế. Giới này, điểm du lịch có thể không quẹt thẻ, nhưng ăn đồ vật có thể nếm thử. Bên ngoài động phủ có một cái 7-8 tuổi hài đồng. Cầm ấm nước ngay tại cho, đóa hoa tưới nước, Ninh Thư vẫy gọi làm hắn tới. Hài đồng lập tức buông xuống ấm nước. Chạy đến Ninh Thư trước mặt, tiên tử, có dặn dò gì? Ninh Thư, người đi phòng bếp, để bọn hắn cho ta làm chút gì ăn. Hài đồng khẩn trương hỏi, tiên tử muốn ăn cái gì? Ninh Thư vừa muốn nói ngươi nhìn làm, nhưng bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo cởi mở cười ha ha thanh. Ninh Thư mặt không biểu tình quay người nhìn về phía người tới. Ha ha em gái, ngươi, cười em gái ngươi a. Người tới đầu đội máu, tóc mai buông thõng hai bó phát, bạch y tung bay, quả, nhiên tiêu sái tuấn lãng. Hắn đi qua, đối Ninh Thư chắp tay, kim sư muội, tốt, Ninh Thư mặt như băng xương. Người là ai nha? Nàng nhìn từ trên xuống dưới người này, phát hiện cái này có loại hồn thể, không hợp cảm giác, xuất hiện loại tình huống này là bởi vì thân thể cùng linh hồn không hợp. Hoặc là không phải nguyên phối linh hồn. Đoạt xá, Ninh Thư dự định yên tĩnh nhìn hắn biểu diễn. Có chuyện phát sinh mới là bình thường, mới có thể để cho hắn sờ đến manh mối. Nguyễn Tuấn nhìn thấy Ninh Thư lạnh lùng như vậy dáng vẻ, nghĩ thầm, Kim Ngọc Lộ quả nhiên như trò chơi thiết trí đồng dạng, là một cái phi thường lạnh lùng nữ hài. Muốn công lược dạng này nhân vật trò chơi độ thiện cảm không dễ dàng a. Bất quá Nguyễn Tuấn cũng không có bởi vì Ninh Thư lùi bước. Phong độ phiên nói, Kim sư muội, ta chỗ này có một loại quả, hương vị vô cùng tốt. Nói xong lấy ra một cái hộp, mở ra hộp, một mùi thơm tràn ngập ra. Bên trong, nằm một cái đỏ rực quả. Ninh Thư nhìn chằm chằm quả, mặt trên quả thực phiền muộn. Cái gì nha, các, người đưa nước quả đều là từng cái tiễn. Nguyễn Tuấn, hết chương.